Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 9, cơ hội cuối cùng. Nhạc Bất Quần môi khẽ nhúc nhích, mọi người tại đây ai cũng không nghe thấy thanh âm gì. Lao Đức Nặc nhưng khẽ gật đầu, không chút biến sắc xem đường ra phụ tử vị trí đi đến. Người người cũng chờ đến phúc nói chuyện, cũng không có ai chú ý hắn. Đường Cận Lâu lặng lẽ lôi kéo phụ thân góc áo. Một cái tay khác đã bí mật mò lên trong lòng chỉ thủ. Bởi vì hắn nhạy cảm phát hiện, ngay ở hắn để đến phúc nói ra khác một đường sơn tặc hướng đi là khỉ ốm trong mắt nguy hiểm. Hắn lập tức liền rõ ràng khác một đường sơn tặc hướng đi. Xem ra những người trước mắt này cũng không phải cái gì tiền tiếu loại hình, mà là hàng thật đúng giá giết người như ngoé giặc cướp. Đến phúc nói rằng, ta nghe bọn họ nói, khác người cùng một con đường mã, gặp sớm đi đến trên trấn, chuyên môn tìm hiểu trên trấn nhà người có tiền tin tức. Coi như những người kia đào tẩu, bọn họ cũng sẽ đến ở nông thôn quê nhà đem người có tiền nắm lên đến. Đường Viên Ngoại sắc mặt, sặt một hồi liền thanh. Lao Đức Nặc đã đi tới Đường Viên Ngoại bên người, mắng, bang này giặc cướp thực sự vô liêm sỉ. Làm thật đáng chết. Đến phúc tiếp tục nói, những người kia sẽ làm thành hàng đường người, hoặc là thương nhân, ở náo nhiệt địa phương mua đi, nhân cơ hội cùng người bắt chuyện. Đường Cận Lâu thở dài, trong lòng đang suy nghĩ có phải là trực tiếp cùng phụ thân lao ra. Tuy rằng bị đuổi theo độ khả thi rất lớn, nhưng là nếu là trong nhà người cũng đã theo, đè hắn nói trốn ở trong xe ngựa, có thể xem thời cơ nhanh. Người một nhà hiểu ngầm, cũng chưa chắc không có chạy đi khả năng. Tuy rằng khả năng này thực sự quá nhỏ, dù sao cũng tốt hơn ngốc chờ chết ở đây tốt. Sơn tặc một không nể mặt mũi, đến thời điểm tất nhiên là không chết không thôi. Trong lòng hắn chính đang do dự, bỗng nhiên thanh âm trong trẻo ở trong đại sảnh vang lên. Vị huynh đệ này, hôm nay trấn này trên cư dân đã rời đi hơn nửa. Bọn họ như thực sự ra vẻ thương nhân, chỉ sợ ngược lại càng nhạ hiềm nghi. Đường Cận Lâu theo âm thanh nhìn tới, giật mình, chính là cái kia để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng trung niên hiệp khách dáng dấp người. Nhưng là, hắn lại là địch hay bạn? Hắn nếu là cái khác bất luận cái nào thời khắc đến đây, Đường Cận Lâu nhất định sẽ mang theo kính ngưỡng cùng hiếu kỳ tâm tình kết bạn với hắn. Kính ngưỡng cùng hiếu kỳ. Không phải người này, mà là hắn chỉ ít ở ngoài mặt có thể đại biểu trăm ngàn năm qua để người Trung Quốc nhớ thương hiệp. Sĩ hình tượng, cái này cũng là Đường Cận Lâu sẽ làm Đường Viên Ngoại ở lộ ra kẽ hở trước tìm hắn trò chuyện nguyên. Nhân, nhưng là, hiện tại là lúc nào? Người này coi như bề ngoài ở ngăn nắp, cũng không trốn được hắn là hôm qua mới đến trên trấn sự thực. Này có phải là trùng hợp? Hắn có phải là sơn tặc đồng bọn? Hắn đứng ở Nhạc Bất Quần trên người ánh mắt hơi trường. Lập tức để Nhạc Bất Quần phát giác ra. Nhạc Bất Quần theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Ánh mắt vẫn như cũ thâm thúy mà có thần. Mơ hồ càng lộ ra mấy phần tán thưởng. Để Đường Cận Lâu hơi run run. Đến phúc nhưng không có Đường Cận Lâu nhiều như vậy tâm tư. Hắn nghe được Nhạc Bất Quần lời nói sau khi suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Tiên sinh nói rất đúng. Nhạc Bất Quần nói, nếu bọn họ không thể đi trên đường mua đi, vậy cũng chỉ có hai con đường tạm biệt. Ánh mắt mọi người lạc ở trên người hắn, nghe hắn nói đến cùng còn có cái kia hai con đường tạm biệt. Nhạc Bất Quần thật là nhàn nhã cùng hớp trà, phảng phất trong miệng hắn sơn tặc ở một thế giới khác. Hoặc là Thanh Hà Trấn chờ chút, mà tuyệt không là ở hắn hiện tại uống trà vị trí cái này Thanh Tuyền Trấn. Bộ này tu dưỡng. Mặc kệ hắn có phải là sơn tặc, Đường Cận Lâu cũng không khỏi vì đó thuyết phục. Một trong số đó sao? Nếu trên trấn phần lớn người cũng đã đi hết, như vậy nhiệm vụ của bọn họ thực sự là không lớn bao nhiêu thành công khả năng. Hơn nữa cũng không bất cẩn đến mức nào nghĩa. Vì lẽ đó bọn họ có thể ra thôn trấn, hay là chờ những người đi tới như gió mã tặc đến rồi. Bọn họ ở đi vào làm một vố lớn cũng khó nói. Khỉ ốm hơi hơi hí mắt, cười nói, không sai, ta Ta xem những người chết tiệt sơn tặc quá nửa là ra thôn trấn. Này trên trấn mọi người đi hết. Cái gì cũng không vớt được. Còn không đi làm gì. Hắn lời này ngược lại cũng không phải hoàn toàn tin khẩu nói bậy. Thậm chí có thể nói là hắn lời nói thật lòng. Nếu như không phải lão đại rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc. Hắn tuyệt không muốn ở chỗ này. Đã sớm trở về núi đi tới. Đường Cận Lâu hơi cười gằn. Nhưng cũng không nói chuyện. Chẳng biết lúc nào. Đường Viên Ngoại nắm chặt hắn tay. Đường Cận Lâu trong lòng rõ ràng. Đường Viên Ngoại tuy rằng không hề từ bỏ. Nhưng rõ ràng đã không ôm ấp cái gì hy vọng. Nhạc Bất Quần không có xem khỉ ốm. Tiếp tục nói. Cho tới khác một khả năng sao? Tuy rằng từ trên trấn nhân khẩu bên trong tìm hiểu tin tức kế hoạch thất bại. Nhưng là bọn họ còn có cơ hội. Vì lẽ đó những này tặc nhân cũng rất có thể cũng không có đi. Mà là lưu lại tiếp tục tìm hiểu tin tức. Thậm chí có thể chạy đến người ta trong nhà đi xem có hay không cái gì chưa kịp lấy đi đáng giá. Đồ vật lưu lại. Đường Cận Lâu cười cười. Nhạc Bất Quần thở dài. Nói. Nhưng là người đều là muốn ăn cơm. Sơn tặc cũng là người. Tự nhiên cũng phải ăn cơm. Hơn nữa bọn họ còn muốn tìm địa phương nghỉ ngơi. Lại nói. Nếu như bọn họ luôn ở trên đường lúc ẩn lúc hiện. Chỉ sợ thấy đến người đều có thể biết bọn họ là làm gì. Hắn bỗng nhìn về phía Đến Phúc. Người nói. Bọn họ gặp ở nơi nào nghỉ chân. Đến Phúc vẫn không có cảm nhận được trong đại sảnh quỷ dị bầu. Không khí, nghe vậy nói, đương nhiên là khách sạn, chấm ngoặc kép, một lời vừa ra, trong đại sảnh lập tức yên tĩnh liền châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Đến Phúc tựa hồ rốt cục cảm giác được không đúng, hắn nhìn trầm mặc Đường Viên Ngoại phụ tử, lại nhìn bắt đầu cười gằn xấu hầu hai người, trong lòng run lên, không tự chủ được lùi tới Đường Cận Lâu trước người. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Xấu hầu bỗng nhiên cười lớn lên. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhạc Bất Quần. Người nói không sai. Sơn tặc cũng phải nghỉ ngơi. Có điều lựa chọn khách sạn hay là còn có cái khác nguyên nhân. Nói thí dụ như. Đụng tới ngẫu nhiên trải qua khách mời. Có thể để cho bọn họ bù đắp một hồi lần tổn thất này. Lời này cùng thừa nhận chính mình là giặc. Cướp đã không hề khác gì nhau. Đến Phúc không cảm thấy nuốt ngụm nước bọt. Nói khẽ với Đường Viên Ngoại nói rằng, lão gia, ta bảo vệ ngươi, lúc này nguyên bản ngồi ở bên cạnh bàn đám người đều đứng lên. Từ bọn họ chỉnh tề động tác trên liền biết bọn họ tuyệt đối là một nhóm. Những người này đều lạnh lùng hướng về Nhạc Bất Quần ngồi địa phương di động quá khứ. Lạnh lẽo mùi chết chóc phảng phất toát lên ở đại sảnh. Ép tới Đường Cận Lâu không thở nổi. Đường Cận Lâu hít một hơi thật sâu. Tới gần Đến Phúc, thấp giọng nói rằng, Đến Phúc thúc, đợi lát nữa đánh tới đến. Người lập tức sau này viện chạy, nơi đó có nhà chúng ta xe ngựa. Nếu như Từ Bá ở, người hãy cùng hắn đồng thời lái xe. Nếu như không ở cũng không cần chờ. Ta cùng cha lập tức liền muốn đi qua. Người ký phải tùy thời để ngựa con nằm ở hưng phấn trạng thái. Đến Phúc trong lòng không có chủ. Kiến. Hướng về Đường Viên Ngoại nhìn lại. Đường Viên Ngoại thấp giọng nói. Liền chiếu hắn nói làm. Trong đại sảnh sơn tặc con số có 10 cái ra mặt. Ngoại trừ hiện tại đứng ở Đường Cận Lâu trước mặt cách đó không xa xấu hầu cùng nham hiểm mặt. Người còn lại đều hướng về Nhạc Bất Quần vây lại. Bọn họ nhìn như chạm lộn xộn. Nhưng lại đem Nhạc Bất Quần đường đi phong gắt gao. Xem ra dĩ nhiên là bất luận làm sao cũng trốn không ra. Khi bọn họ cách Nhạc Bất Quần còn có xa 2-3 mét thời điểm, ống tay áo vừa đỡ, đã lấy ra núp ở bên trong đao. Hơn 10 đem bạc lóng lánh đao cụ để Đến Phúc sắc mặt càng thêm trắng xám. Nhạc Bất Quần khẽ mỉm cười, tay trái đem thả ở trên bàn kiếm nắm lên. Đường Cận Lâu trong lòng ầm ầm nhảy lên, chỉ thấy mặt trước 2 tên sơn tặc thăm dò tính đồng loạt bổ ra một đao. Người kia dĩ nhiên không tránh không né. Mắt thấy lưỡi dao cùng thể. Đường Cận Lâu hầu như muốn la lên. Lúc này chỉ thấy một chiêu kiếm như nổi sóng gió. Rồi lại lóe lên một cái rồi biến mất. Lại nhìn lúc. Người kia vẫn cứ ngồi ngay ngắn trước bàn. nhưng là trước mặt hắn nhưng có thêm hai bộ thi thể. Đường Cận Lâu trong lòng phấn chấn, nắm thật chặt nắm đấm, vừa chiêu kiếm đó tự nhanh tự chậm, mọi người tại đây đều có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Nhưng là nó một mực có thể đi sau mà đến trước. Hai tên sơn tặc mấy không còn sức đánh trả, trong đó thần diệu càng khiến người ta như mê như say. Sấu Hầu trong mắt hàn quang lóe lên, hướng về đồng bạn bên cạnh mắt nhìn một chút, tên kia âm mặt nam nhân hiểu ý, từ bên hông lấy ra một cái kỳ môn binh khí. Đường Cận Lâu vừa nhìn, hóa ra là Vẫn Nhuyễn Tiên. Hắn tiện tay run lên, phát sinh bộp một tiếng, hướng về Nhạc Bất Quần công tới. Lúc này tất cả mọi người đang chăm chú trong đại sảnh chiến đấu. Đường Cận Lâu trước mắt cách đến gần địa chỉ có Sấu Hầu một người. Đường Cận Lâu nhìn một chút tình thế, bỗng nhiên đột nhiên lôi kéo Đường Viên Ngoại cùng đến phúc. Cơ hội tốt, chạy mau. Nghe được động tĩnh, Sấu Hầu ngạc nhiên nhìn sang, chỉ thấy cửa thang gác một bên chẳng biết lúc nào xuất hiện một tấm cửa nhỏ. Đường Viên Ngoại thân ảnh của ba người ở cạnh cửa xoay một cái, lập tức biến mất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.